Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, đánh lén. Người nói trợ giúp lúc nào đến? Càng ngày càng nhiều R dị thể tấn công về phía bọn họ. Điều này làm cho Blade đều có chút không còn chút sức lực nào lên. Phải biết, những này R dị thể có thể so với Dracula khó đối phó hơn nhiều. Không chỉ có sức mạnh so với phổ thông Dracula mạnh hơn nhiều. Chính là cái kia khủng bố khép lại năng lực, cũng làm cho người vô cùng phát điên. Hơn nữa mất đi bạc khắc chế. Những này R dị thể giết lên cần phải hao phí khí lực. Không phải là phổ thông Dracula có thể so sánh. Cũng may là nửa đêm con trai tiểu đội các đội viên phối hợp vẫn tính hiểu ngầm. Đang chiến đấu lúc, có thể lẫn nhau chăm sóc người khác. Bằng không, hiện tại sớm có người bị thương cũng khó nói. Có điều ngay cả như vậy, ở R dị thể từng cơn sóng liên tiếp tấn công về phía bọn họ sau, bọn họ cũng có chút đáp ứng không xuể lên. Phá vòng vây, thấy có thể tạo thành không sai thương vong từ ngoại tiến lựu đạn cũng sử dụng gần đủ rồi. Blade gầm nhẹ một tiếng, một đao bổ ra trước mặt một cái R dị thể, lui về phía sau, thấy thế. Những người khác phối hợp hiểu ngầm, đồng thời cùng với thối lui, vừa nhưng đã phát tiết không ít hỏa khí, hiện tại an toàn bước ra lui lại mới là đường ngay. Hơn nữa nơi này R dị thể, có rất nhiều cũng đã tấn công vào Dracula xào huyệt bên trong. Bọn họ không tất phải ở chỗ này cùng những này R dị thể liều mạng. Chỉ cần nhìn R dị thể cùng Dracula hai bên chiến đấu là tốt rồi. Thế nhưng đợi được bọn họ lui lại lúc, mới phát hiện lui lại lực cản không phải lớn một cách bình thường. Những này lưu ở Dracula xào huyệt ở ngoài R dị thể, như là chịu đến cái gì mệnh lệnh giống như, hình thành một vòng vây, đem mấy người bọn họ vi gắt gao, như là điên rồi như thế, không ngừng công kích mấy người. Những thứ đồ này kẻ địch không phải Dracula sao? Daredevil bất đắc dĩ nói một tiếng. Thân thể xoay một cái, một cước đem một cái R dị thể đá hướng về Blade. Blade một đao chém xuống, đem chia ra làm hai sau, nhìn mặc cho cựu trên đất bò sát nửa người trên, cùng với run rẩy không ngừng nửa người dưới, nhíu nhíu mày, nói, hẳn là những thứ đồ này thu được mệnh lệnh. Ha ha, hay là bọn họ cảm thấy cho chúng ta càng dễ ăn một chút. Hawkeye mỉm cười. Nói rồi một chuyện cười. Black Widow nhìn một cái R dị thể sẽ bị nàng ngắt 360 độ đầu. Lần thứ hai quay lại vị trí ban đầu sau, khóe miệng nhẹ nhàng co giật. Nói, này có thể không có gì buồn cười. Từ bên kia phá vòng vây, Russell từ nhảy lên giữa không trung nhẹ nhàng hạ xuống, chỉ vào một cái so với tương đối mỏng nhược địa phương. Không thành vấn đề. Blade lạnh lẽo nở nụ cười. Nói, cùng gần rồi. Bị tóm cũng chỉ có thể đi làm đầu chọc. Mỗi một cái R dị thể đều là tiêu chuẩn đầu chọc. Ha ha, mọi người cười sang sảng một tiếng. Hướng về một con sắc bén mũi tên giống như. Bắt đầu phá vòng vây lên. Xa xa, nhìn ở R dị thể trong vòng vây. Còn vừa nói vừa cười mọi người. Vốn là thừa dịp loạn ly mở. Thế nhưng muốn nhìn một chút mọi người bị xé nát một màn bu nai. Nhưng sắc mặt âm trầm. Hắn vẫn là coi thường nửa đêm con trai tiểu đội. Có điều, đưa tay lau ở cái hông của chính mình. Bu nai lạnh lẽo cười cợt. Có thể chính mình ra tay cảm giác cũng không sai. Thì thầm một tiếng, giấu ở kiến trúc trên lầu. Rất xa nhìn mọi người bu nai từ bên hông lấy ra mấy mũi ám khí. Quay về nửa đêm con trai tiểu đội. Ném ra ngoài, vèo vèo, sắc bén ám khí, xuyên qua lít nha lít nhít R dị thể, chuẩn xác bắn về phía nửa đêm con trai tiểu đội thành viên. Cẩn thận, đầu tiên phát hiện ám khí Daredevil khẽ quát một tiếng, thân thể nhẹ nhàng một bên, kéo lại bên cạnh Black Widow. Một con khác bị thương đoàn côn nhẹ nhàng vung vẩy, đem ám khí đánh bay ra, mà Hawkeye nhưng là theo ám khí xuất hiện địa phương. Rút ra đã không nhiều một mũi tên. Phản xạ trở lại. còn bắn về phía ám khí của hắn, lại bị Blade một đao chặn ra, mang theo kim quang bàn tay triển khai. Russell cánh tay dường như huyễn ảnh giống như lung lay dưới, đem ám khí tiêu sái tiếp ở trong tay, tiện tay bắn ra, bắn thủng hai cái R dị thể đầu, là Bunai. Hawkeye quát lạnh một tiếng, lần thứ hai rút ra một mũi tên, chỉ về Bunai, mà Bunai nhưng ở một phát bắt được Hawkeye bắn ra cái mũi tên này sau. Quay về Hawkeye khiêu khích ngoác ngoác ngón tay, trong tay cầm lấy tiễn ở đầu ngón tay xoay chuyển vòng sau. Bị hắn cho rằng ám khí tìm đến phía Hawkeye. Keng, Hawkeye bắn ra trong tay tiễn, cùng Bunai ném ra tiễn đụng vào nhau. Nhìn phía xa Bunai, có chút bất đắc dĩ. Nhân vì là kẻ thù của chính mình là R dị thể cùng Dracula. Vì lẽ đó đi ra lúc, hắn đem mình tiễn toàn bộ đổi thành đối phó những này khác loại đồ vật. Chính hắn nhiều chức năng tiễn một cái không mang. Bằng không, vừa hắn bắn ra chính là một cái nổ tung tiễn. Bunai uy hiếp rất lớn. Đặc biệt là vào lúc này, Black Widow lạnh lùng nói một tiếng. Một đôi bích lục con ngươi hiện ra vẻ lạnh lùng. Vốn là phá vòng vây R dị thể, đã để bọn họ cẩn thận rồi. Hiện tại còn phải phòng bị Bunai cái kia chí mạng ám khí. Này đối với bọn hắn tới nói, không phải là một tin tức tốt. Hơn nữa, Hawkeye tiễn, chỉ còn dư lại hai chi. Cho dù là Hawkeye, cũng không nắm dùng hai chi tiễn giết chết Bunai. Bunai cũng rõ ràng điểm này. Vì lẽ đó, ở chính mình bởi vì công kích mà bại lộ sau khi liền trắng trợn không kiêng dè đứng dậy, quay về mọi người chào phúng cười cợt, đưa tay làm cái cắt yết hầu thủ thế sau, lấy ra một món ám khí, ở bàn tay quăng lại, bắn về phía mọi người. Nửa đêm con trai tiểu đội mấy người, biểu hiện căng thẳng, lần thứ hai né tránh Bunai ám khí. Thế nhưng Black Widow nhưng suýt chút nữa bị R dị thể công kích được. Như vậy không được, phải giết chết hắn. Daredevil lo lắng nói một tiếng. Nhưng nhìn vây quanh chính mình R dị thể, cùng với cách xa ở ngoài mấy chục thước Bunai, nhưng là một mặt sự bất đắc dĩ. Ta đi, nhìn Bunai lần thứ hai cười gằn lấy ra mấy mũi ám khí. Russell nhàn nhạt nói một tiếng. Ở mọi người thấy hướng về hắn, nghi hoặc hắn làm sao vượt qua lúc, chỉ thấy Russell nhẹ nhàng nhảy lên, ở mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một cước nhẹ nhàng điểm ở một cái R dị thể trên đầu. Tầng tầng đạp xuống, đem R dị thể đầu dẫm đến trong cổ lúc, nhưng nhẹ như lông hồng giống như, bay về phía trước mấy mét khoảng cách, sau đó lặp lại lần nữa dẫm đạp động tác, lần thứ hai về phía trước tung bay một khoảng cách, làm ra đẹp đẽ. Nhìn Russell lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức, nhanh chóng tiếp cận Bunai, Blade không nhịn được tán một tiếng, mà Bunai sau khi thấy, liền không tốt như vậy tâm tình, cười lạnh một tiếng, Bunai hai tay vung vẩy không ngừng, ám khí như mưa, bắn về phía Russell. Russell sắc mặt hờ hững, một bàn tay mang theo rễ, cái kim quang chú tiến nhẹ nhàng vung vẩy, không ngừng ngăn cản bắn hướng mình ám khí. Đem ám khí quét qua một bên, đồng thời ở mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, hạ xuống bóng người tinh chuẩn dẫm ở một cái ám khí trên. Lần thứ hai hướng lên trên nhảy lên một đoạn, bàn tay vung lên, kim quang chú tuyến quấn ở Bunai cách đó không xa kiến trúc trên. Trực tiếp đem Russell kéo tới. Đáng chết, Bunai sắc mặt khó coi, nhìn bay tới Russell, thân thể xoay một cái. Liền muốn lui lại, vèo, hai con phóng tới mũi tên nhọn, nhưng chặn Bunai lui lại con đường, nát, né tránh Hawkeye tiễn, thế nhưng là cũng mất đi cuối cùng lui lại cơ hội Bunai. Nhìn đã rơi xuống đất, cùng hắn không đủ mấy giây Russell, sắc mặt trở nên khó xem ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.